Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Vương Bình tiên sinh, người ý nghĩ này suy đoán rất có thể. Ta hiện tại liền đuổi theo đầu báo cáo. Thượng quan Kiến Quốc nói, lại là nói, Vương Bình tiên sinh, người thật sự là lợi hại, lại có thể nghĩ đến âm ti. Nếu như người không nhắc nhở nhóm chúng ta thật đúng là sẽ không đi chú ý, thậm chí coi như Diêu gia xảy ra chuyện. Sự tình không phải từ nhóm chúng ta động thủ, mà là có sở chính phủ nhân sĩ đến xử lý. Bọn hắn khẳng định cũng phát hiện không vấn đề chỗ. Chính như Thượng quan Kiến Quốc nói, người bình thường làm sao lại đột nhiên nghĩ nhiều như vậy? Theo một cái Diêu gia cương thi sự kiện phát tán tư duy. Nghĩ đến có được tam dương người, nghĩ đến âm khí bộc phát địa, nghĩ đến đủ loại trùng hợp, một cái tiếp một cái trùng hợp, tất cả đều đụng vào nhau. Trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp, mà là tận lực mà vì, nếu như những này trùng hợp tất cả đều đẩy trên người âm ti, trùng hợp như vậy liền sẽ trở nên đương nhiên. Vương Minh cười cười, bình tĩnh, cơ sử dụng chớ sáu đều ngồi. Nghe vậy, đám người dở khóc dở cười. Sau đó bởi vì việc này có khả năng cùng âm ti có quan hệ, vì thế đám người nhao nhao hồi trở lại khách sạn, liên hệ từ gia trưởng bối phận, cấp trên, khách sạn, Vương Bình chỗ gian phòng. Vương Bình trở lại khách sạn gian phòng, hắn theo trong chữ vật không gian xuất ra một vật nhìn. Kia là một cái huy chương, nếu như lão Trần, lão Linh ở chỗ này chắc chắn kinh ngạc. Cái này không phải liền là viên kia nguyện vọng lão đầu đưa cho Vương Bình huy chương à? Trên dưới dò xét huy chương, không bất kỳ biến hóa nào, cùng trước đó như đúc đồng dạng. Đối với cái này, Vương Bình không nói gì, cẩn thận chu đáo huy chương, tựa như muốn theo huy chương trông được ra cái gì đồng dạng. Trương Hạo bọn người không biết rõ, Vương Bình sở dĩ có thể đoán được âm ti, cũng không phải là nói hắn nhìn rõ cỡ nào khôn khéo. Một chút xuyên thủng chân tướng sự tình, hắn cũng không phải Conan, đẩy cái ánh mắt liền có thể biết rõ chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái. Sở dĩ Vương Bình đoán được Diêu gia sự tình có lẽ dính đến âm ti, đều bởi vì trong tay cái này tấm huy chương, ở trên Diêu gia nghĩa địa, gặp được Diêu gia cương thi thời điểm, Vương Bình trong lúc vô tình phát giác được bên trong không gian chữ vật có đồ vật gì phát ra động. Tĩnh, điều tra phía dưới, kia là cái này mai nguyện vọng lão đầu tiễn hắn huy chương. Cương thi xuất hiện một khắc, huy chương lại có động tĩnh, có chút động dưới, mặt ngoài lưu chuyển quang hoa. Chính là bởi vì huy chương động tĩnh, Vương Bình mới có thể nghĩ đến âm ti. Bằng không, một cái nhìn rất đơn giản chính là linh dị quấy phá. Dù là tại nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng âm ti liên tưởng đến một khối. Dù sao, Diêu gia cương thi sự kiện, nghĩ đến sâu một điểm, cao nữa là chính là nghĩ đến phụ cận có một cái cương thi. Cắn Diêu gia gia gia, nhường hôm gia gia biến thành cương thi. Cuối cùng biến thành cương thi Diêu gia gia gia muốn cắn chết Diêu gia tất cả mọi người. Như vậy cũng tốt so, người cùng người bạn gái đi trên đường, cũng bởi vì bạn gái rất tự nhiên liếc mắt đi ngang qua một tên nam tính người qua đường. Người lại đột nhiên suy nghĩ cái này nam tính người qua đường cùng bạn gái có quan hệ sao? Đáp án có thể nghĩ, nếu như huy chương không có động tĩnh, Vương Bình kiên quyết sẽ không đi suy nghĩ nhiều, càng sẽ không đi điên cuồng phỏng đoán suy đoán âm ti cùng Diêu gia liên quan chỗ. Từ đó nghĩ đến đủ loại, Trương Hạo, Thượng quan Kiến Quốc mấy người cũng là, không có Vương Bình một câu, âm ti, bọn hắn chắc chắn sẽ không đem Diêu gia cương thi sự tình cùng âm ti liên tưởng đến một khối. Thưởng thức xuống huy chương. Tìm không ra huy chương tại sao lại có động tĩnh. Vương Bình đem huy chương một lần nữa thu nhập không gian chữ vật. hắn ý nghĩ rất đơn giản, loại này đốt não sự tình về sau đang suy nghĩ đi. Đến mức âm ti sự tình, giao cho chính phủ, đạo thống, Phật môn suy nghĩ, dù sao đến lúc đó thật có cái gì manh mối, Sở Lị Lị, thượng quan Kiến Quốc bọn hắn sẽ báo cho biết tự mình. Không cần thiết đi phí não. Không bao lâu, Vương Bình tắm rửa xong theo phòng tắm ra, ngâm nga bài hát xuất ra 4 khỏa Pokbo. Cái này 4 khỏa Pokbo chính là Vương Bình thu phục 4 cái cương thi. Vương Bình mở ra Pokbo, Pokbo chạy ra từng sợi âm khí, cương thi lại là không thấy tăm hơi, nghiễm nhiên bị Pokbo cho luyện hóa thành âm khí. Thả ra âm khí, Vương Bình theo không gian chữ vật xuất ra không bình dưỡng khí, bắt đầu trang âm khí, lần này trấn thủ tỏa yêu giếng. Vương Bình bồn doanh bát đầy, thu thập rất nhiều âm khí, không sai biệt lắm có 300 bình bình dưỡng khí lượng. Hôm trước trấn thủ xong tỏa yêu giếng, Vương Bình chính là đi Lội Long Sơn huyện leo núi vật dụng cửa hàng. Một hơi mua 500 bình không bình dưỡng khí, một bên đem âm khí chứa vào không bình dưỡng khí. Vương Bình một bên mở ra điện thoại Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm. Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Phần đầu nhảy disco, ta rất muốn tại giết, độc, ta đã nghiện, làm sao bây giờ, nhanh cứu ta, manh quỷ xuất lung, còng phần đầu nhảy disco, không có cứu, nhanh đi thế đi, ta tốt kế thừa ngươi âm khí bình, nụ cười dữ tợn, JPG, đạo sĩ nội ứng, ta hôm nay giữa trưa âm khí bình cũng đến. Hút ta dục tiên dục tử, chết bởi sương mù, không kịp chờ đợi muốn tại giết, độc, ta khát vọng chính là con, JPG, thấy thế, Vương Bình mỉm cười, Vương Bình đang tán gẫu cột đưa vào thông tin, bách quỷ dạ hành, mới một nhóm, độc, đã đến hàng, tổng cộng 300 bình, số lượng có hạn, ai muốn còng toàn thể thành viên, tin tức phát ra. Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm lập tức vỡ tổ, lần trước nhóm đầu tiên âm khí bình gửi sau khi rời khỏi đây. Nhóm bên trong mua xuống âm khí bình quỷ môn cũng thu được hàng. Cũng rít cái thoải mái, như là rít, nghiện, nhào nhào tại nhóm bên trong cho ra khen ngợi. Vì thế, liên quan tới âm khí bình sự tình tại nhóm bên trong truyền ra. Rất nhiều lặn xuống nước đảng cũng biết rõ Vương Bình bán âm khí sự tình. Bọn hắn biểu thị nhất định phải mua, thậm chí cũng nghĩ đặt trước. Hiện tại Vương Bình vừa xuất hiện, cũng ai toàn thể đến hàng thông tin. Toàn bộ nhóm bị đánh màn hình, tất cả quỷ tranh nhau chen lấn dự định. Vẻn vẹn không đến mấy phút, 300 bình âm khí bình bị nhất thương mà không. Phần đầu nhảy disco, còng đạo sĩ nội ứng, mẹ nó, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy, thế mà một hơi mua 50 bình âm khí bình, cái gì cũng đừng nói, cho ta mượn tiền đi, ngày sau ta giết, độc, thành tà gì, nhất định có trọng báo, nghiêm túc buồn cười mặt, JPG, manh quỷ xuất lung, còng đạo sĩ nội ứng, cho ngươi một chương đồ, tự hành trải nghiệm. Đưa tay vay tiền, JPG, đạo sĩ nội ứng, cút đi, tiền này ta là cho đầu lĩnh mượn, ta cũng nghèo rớt mồng tơi a. Lần trước cùng lần này mua sắm âm khí bình, đã hao hết sạch ta tích xúc, còn thiếu đầu lĩnh 10 vạn, MMP, đau nhức cũng vui vẻ, JPG, chết bởi sương mù, là âm khí bình. Ta thành một cái cả ngày bôn ba tại làm công kiếm tiền quỷ. Bị sinh hoạt ép xoay người. JPG, treo cổ tại cửa nhà. Còng chết bởi sương mù. Ngươi ở đâu làm kiêm chức? Mang ta một cái, vì tiền sầu bạch đầu. JPG, chết bởi sương mù. Còng treo cổ tại cửa nhà. Ta tại kiêm chức đưa Mỹ đoàn thức ăn ngoài. Ta nói với ngươi ta phát hiện thức ăn ngoài công việc này hoàn toàn chính là vì nhóm chúng ta quỷ mà dựng dục ra làm. Việc, nó tin tức phát ra, chúng thành đàn nhao nhao phát ra. Vì sao nói như vậy? Xin lắng tai nghe, JPG, chết bởi sương mù. Bởi vì Mỹ đoàn thức ăn ngoài 24 giờ đưa a. Nhóm chúng ta quỷ căn bản không cần đi ngủ a. Có thể 24 giờ đưa thức ăn ngoài a. Lão kiếm tiền, ta tính toán một cái. Ta 24 giờ đưa thức ăn ngoài xuống tới. Một tháng nói ít có thể kiếm lời hết mấy vạn. Chết bởi sương mù, mà lại nhóm chúng ta thích hợp nhất mùa hè đưa đồ uống lạnh thức ăn ngoài. Hạ mỗi ngày khí nóng, nhưng là nhóm chúng ta có thể dùng âm khí ướp lạnh đồ uống. Cứ như vậy đồ uống không sợ đưa đến thời điểm không băng. Lẽ thẳng khí hùng, JPG, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhóm thành viên cùng nhau phát ra, vàng chính ân vỗ tay. JPG 6666, phần đầu nhảy disco, sương mù, ngươi nói xong mẹ nó có đạo lý a. Xem ra kế thành đoàn giết, độc, nhóm chúng ta lại muốn thành đoàn đưa thức ăn ngoài à, nhìn xem nhóm bên trong người nói chuyện. Phiếm, cùng, chết bởi sương mù, lên tiếng, Vương Bình không khỏi sững sờ, hiện lên trong đầu một cái hình ảnh, một người điểm cái thức ăn ngoài về sau. Không đầy một lát, Sadako theo TV leo ra, trong tay dẫn theo một phần trứng cơm chiên, hướng về phía kia cá nhân nói ra, tiên sinh, đây là ngươi điểm không muốn trứng cơm chiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.